Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, ăn nam nữ yêu. Lần này trong vòng 6 ngày Milan tuần lễ thời trang, khai mạc ngày thứ 2 theo buổi sáng 9 giờ đến buổi tối 8 giờ hết thảy có 11 chàng nhãn hiệu. Catwalk đem về cử hành. Bất quá, Gucci tuyệt đối là hôm nay duy nhất tiêu điểm chỗ. Prada, Prada. Armani, Fendi, Versace, các loại Italy xa xỉ phẩm bài trước đây đều ào ào đem Catwalk tổ chức ngày tháng cùng Gucci dịch ra. Gucci biểu diễn thời trang kết thúc, trừ số ít người cần chạy xô rời đi. Hắn đại bộ phận truyền thông cùng khách quý đều lưu lại. Thanh Tú sau chụp ảnh phỏng vấn các loại phân đoạn bên ngoài. Gucci còn an bài phong phú tiệc chưa? Buổi tối đồng dạng hội tổ chức long trọng nhãn hiệu chủ đề party. Chỉ là bồi Simon xem hết 15 phút đồng hồ catwalk. Sofia Fisi lại lần nữa bắt đầu bận rộn. Jeanette cùng Jennifer đều bị nàng kéo đi hỗ trợ. Simon chuyển đi sàn thời trang sát vách từ mặt khác một gian nhà xưởng bố trí tỉ mỉ đi ra khu nghỉ. Ngơi, tinh xảo ghế sofa. Mở ra quầy ba cùng ắt không thể thiếu gui sản phẩm trưng bày để chỗ này trong khu nghỉ ngơi lộ ra. Nghệ thuật khí tức 10 phần. Đồng thời cũng thuận tiện thân ở giữa người nghỉ ngơi cùng giao tiếp. Các vị khách quý tiếp nhận hết truyền thông phỏng vấn cùng chụp ảnh các loại phân đoạn. Đồng dạng dần dần tụ đến bên này tạm thời làm nghỉ ngơi. Chờ đợi 11 giờ 30 phân tiệc chưa bắt đầu. Sau đó... Phụ trách lần này catwalk người mẫu đoàn đội cũng lần lượt xuất hiện. Bởi vì là vòng tròn bên trong bận rộn nhất thời trang quý. Những người mẫu này chạy đến Milan đương nhiên sẽ không chỉ có trận này catwalk. Nhưng bởi vì Gucci duyên cớ, các nàng chỉ ít sáng hôm nay đều không cần lao tới hắn sàn thời trang. Khu nghỉ ngơi một góc bàn tròn bên cạnh. Madonna đi tới nơi này một bên sau thì cuốn lấy Simon nói. Simon, vệ sĩ nhạc phim lượng tiêu thụ thật sự là quá kinh người. Giúp ta chế tạo một album thế nào? Ta có thể miễn phí biểu diễn Denery Entertainment điện ảnh. Simon cảm giác cái này nữ nhân cơ hồ. Muốn dính trên người mình. Buộc lòng phải bên cạnh nhường một chút. Nói, Maggie, vệ sĩ nhạc phim thành công chỉ là một cái ngẫu nhiên. Mà lại... Người đến miễn phí biểu diễn Denery Entertainment điện ảnh. Dạng này thẻ đánh bạc có thể một chút sức hấp dẫn đều không có. Há, Simon, người nói như vậy thật sự là quá hại người. Ta tại tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong biểu hiện không phải rất tốt sao? Madonna kiên nhẫn địa lại đi Tây Mộng trên thân áp sát. Nói, có lẽ, chúng ta có thể hợp tác. Tựa như Denery Entertainment tại vệ sĩ nhạc phim phía trên cùng Elista đĩa nhạc hợp tác như. Thế, Simon kiên định lần nữa lắc đầu. Nói, chế tác đĩa nhạc là rất hao tổn tâm thần. Ta hiện tại cũng không có loại thời giờ này. Ai, Simon, người thật sự là quá tuyệt tình. Uổng ta còn đem ngươi trở thành hảo bằng hữu. Simon cười nói, nếu là bằng hữu. Thì cần phải thiếu liên lụy một ít công việc phía trên sự tình. Người sai, bằng hữu cần phải trợ giúp lẫn nhau. Madonna phản bác một câu. Gặp Simon không hé miệng. Chuyển qua nói. Mặt khác, ta vừa mới nhìn đến Gucci phim phóng sự quay chụp đoàn đội. Đột nhiên đang nghĩ, ta sang năm ca nhạc hội có phải hay không cũng có thể chế tác một bộ phim phóng sự. Simon nghe vậy. Lập tức nhớ tới Madonna cái kia bộ âm nhạc phim phóng sự Madonna. Chút Ode, trong trí nhớ, Madonna căn cứ năm 1990, cô nàng tóc vàng dã tâm bừng bừng toàn cầu lưu động ca nhạc hội kinh lịch. Chế tác bộ này âm nhạc phim phóng sự lấy không đến 5 triệu đô la Mỹ thành bản tại toàn cầu phạm vi bên. Trong thu hoạch tiếp cận 30 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. So Michael Jackson 1985 năm đồng loại hình ảnh vũ giả muốn thành công rất nhiều. Bất quá, biết bên cạnh nữ nhân thực phi thường khôn khéo, Simon cũng không có lập tức biểu hiện ra cái gì hứng thú. Chỉ là nói, Gucci phim phóng sự chủ yếu là dùng đến làm nhãn hiệu tuyên truyền. người chế tác phim phóng sự làm cái gì? Nói không chừng có thể bán chạy đây. Madonna đột nhiên liền đến hào hứng. Trực tiếp thì tính toán. Dạng này một bộ phim phóng sự dự tính hẳn là sẽ không quá cao. Mấy triệu liền đầy đủ. Mà lại, không chỉ là chính ta. Đến thời điểm rất nhiều bằng hữu đều sẽ ra gương cổ động. Đặc biệt là còn có Simon Westers biểu diễn. Cái này vô cùng khó được. Cho nên, tương lai coi như không thể giống Jackson ảnh vũ giả như thế đăng nhập rạp chiếu phim. Thông qua băng ghi hình phát hành cùng truyền hình truyền bá ủy quyền tiêu thụ. Kiếm lời hồi thành vốn phải là không có vấn đề. Madonna nói thì triệt để hạ quyết tâm. Ngẩng đầu nhìn tới nói. Simon, muốn hay không hợp tác? Nếu như ngươi không nguyện ý, ta liền đi tìm người khác. Simon phát giác được Madonna trong mắt ẩn ẩn thăm dò. Cười nói, muốn không dạng này, chính ngươi bỏ tiền chế tác. Denery Entertainment có thể giúp một tay phát hành. Có lẽ thật có thể kiếm một món hời. Madonna hiện tại ngược lại là lấy ra số tiền kia. Bất quá, nàng lại là am hiểu sâu trong hội này vĩnh viễn không muốn lấy chính mình tiền đầu tư điện ảnh. Tuyệt đối chuẩn tắc, mắt thấy Simon thờ ơ. Madonna không quá cam tâm địa lần nữa thử dò xét nói. Vậy ta tìm hắn công ty điện ảnh hợp tác. Hiện tại Hollywood, người nào không biết Simon Westers ánh mắt. Nếu như bên cạnh tiểu nam nhân này đối với mình phim phóng sự ý nghĩ sinh ra hứng thú. Vô luận phim phóng sự tương lai là không thật có thể thành công. Nàng đều có thể trước coi đây là thẻ đánh bạc vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích. Simon chỉ là nhún nhún vai. Đang muốn nói tiếp cái gì? Một đám dáng người cao gầy bề ngoài tịnh lệ xinh đẹp vưu vật cười nói hướng bọn họ đi tới. Chính là lần này kết quốc một đám người mẫu. Michael Jackson ảnh vũ giả đều không có văng lên cái gì bọt nước. Simon không tin Madonna âm nhạc phim phóng sự sẽ có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Bởi vậy dự định trước phơi cái này nữ nhân một chút. Giả vờ bị đi tới Cindy Crawford bọn người hấp dẫn lấy ánh mắt. Chủ động chào hỏi. Cindy, các ngươi làm xong. Tạm thời nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều còn muốn chụp hình chứ? Cindy Crawford nói. Chỉ là tùy ý hướng Madonna gật gật đầu. Thì rất không khách khí tại Simon một bên khác ngồi xuống. Không tìm được gì để nói. Các ngươi đang nói chuyện gì? Simon thuận miệng ứng với. Paulina Poriskova, Helena Christensen, Stephanie Seymour các loại người mẫu cùng Simon bắt chuyện sau đó cũng ào ào vây quanh ở chỗ này. Bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Madonna gặp Simon hoàn toàn bị một đám yêu tinh hấp dẫn chú ý lực. Không có lưu lại nữa tự chuốc nhục nhã. Chủ động đứng dậy đi hướng chỗ hắn. Simon dưới thân vốn chỉ là một cái hai người toa cực giản phong cách ghế sofa. Madonna đứng dậy, hắn vốn là muốn hướng một bên khác chuyển một chút để cho không gian lỏng nhàn một số. Một cái tinh tế bóng người thì ngồi xuống. Thân thể nhỏ nhẹ chen chịu cùng một loại khác mùi hương thoang thoảng truyền đến. Simon quay đầu nhìn qua. Đây là một vị mái tóc xù mắt xanh xương gò má có chút cao nữ hài. Mặc lấy đơn giản áo sơ mi trắng cùng nước rửa quần bò. Lần trước diễn tập lúc thì đã gặp. Huống chi trong trí nhớ còn có quá nhiều tin tức. Simon không có giả vờ không biết. Dùng tiếng Ý nói. Bruni tiểu thư. Người tốt. Carla Bruni sững sờ dưới. Cũng dùng tiếng Ý nói. Người tốt. Westers tiên sinh. Người Italy khẩu âm tựa hồ so ta còn tiêu chuẩn một số đây. Simon cười nói. Làm sao có thể. Người không phải người Ý sao. Carla Bruni tiếp nhận bồi bàn đưa tới cà phê nâng trong tay. Nói, ta 5 tuổi lúc thì cùng người nhà cùng một chỗ di dân nước Pháp. Simon hướng bồi bàn khoát tay, chỉ trước mặt mình trên cái bàn tròn đã để đó một ly cà phê. Tiếp tục cùng Carla Bruni nói, tại sao muốn di dân nước Pháp? Bruni gia tộc tại Italy tựa hồ vẫn là rất hiển hách. Những năm kia Italy trị an càng ngày càng kém. Người trong nhà lo lắng bị bắt cóc. Đành phải di dân. Carla Bruni nói. Lại đúng Simon nói. Westers tiên sinh. Nếu như ngươi ở bên này ngốc thời gian rõ dài. Tận lực cũng cẩn thận một chút. Simon gật gật đầu, nói, mặt khác, gọi ta Simon là được rồi. Bên cạnh một mình trên ghế salon, Stephanie Seymour gặp hai người một. Mực dùng tiếng Ý đối thoại, bất mãn xen vào nói, Simon, Carla, các ngươi tại nói cái gì à? Tất cả mọi người nghe không hiểu. Tại nói mafia, người những ngày này tại Milan cũng cẩn thận một chút. Stephanie Seymour đối với cái này tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Không quá để ý nói. Chúng ta cũng không phải là những cái kia mới xuất đạo tiểu người mẫu. Như thế trò chuyện, thời gian rất nhanh liền đến 11 giờ đúng. Công tác nhân viên bắt đầu nhắc nhở mọi người đi phụ cận một nhà khách sạn. Tiệc chưa đem ở nơi đó cử hành. Carla Bruni đứng dậy lúc hào phóng địa đưa một tấm danh thiếp cho Simon. Hy vọng lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Simon đối vị này có ăn nam nữ yêu, danh xưng nữ nhân không có ý tưởng gì. Không phù hợp hắn thẩm mỹ. Nhưng vẫn là thu hồi danh thiếp. Mấy ngày kế tiếp, Sophia chỉ huy Gucci đoàn đội đều tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm địa bận rộn. Liên quan tới lần này Gucci biểu diễn thời trang giấy báo bài văn. Tạp chí chuyên đề cùng truyền hình phỏng vấn cũng cấp tốc tại các quốc gia truyền thông trải rộng. Ra, tuy nhiên khó tránh khỏi một số tạp chí phê bình Gucci lần này biểu diễn thời trang thậm chí mới. Một quý thời trang thiết kế phong cách lộ ra quá thương nghiệp hóa. Nhưng tổng thể dư luận xu thế lại rõ ràng có khuynh hướng chính diện. Cái niên đại này tứ đại tuần lễ thời trang tổ chức trình tự vì London, Milan, Paris cùng New York. Thẳng đến Paris tuần lễ thời trang khai mạc, truyền thông phía trên liên quan tới Gucci thảo luận mới dần dần bị nước Pháp các đại xa xỉ phẩm. Bài phân lưu, Italy bản thổ Prada, Armani các loại nhãn hiệu thì hoàn toàn bày biện ra bị Gucci nghiêng về một phía áp chế trạng thái. Biểu diễn thời trang kết thúc ngày thứ hai, Simon cùng Jeanette liền bắt đầu chính mình nhật trình. Đầu tiên là bay đi một chuyến Roma. Cùng ngay tại vì Everybody Fine làm sau cùng chuẩn bị Giuseppe Tornator đụng một lần mặt. Còn tham gia một chuyến Italy giới điện ảnh tụ hội. Thời năm 1970. Bởi vì Hollywood Italy giúp quật khởi. Italy điện ảnh người tại Hollywood quả thực phong cảnh mấy năm. Chỉ là, loại này phong cảnh theo một hệ liệt châu Âu đạo diễn tại Hollywood đại chế tác thất bại mà tan. Thành mây khói. Bất quá. Làm thế giới điện ảnh trung tâm, Italy điện ảnh người đối Hollywood vẫn như cũ có bản năng hướng tới. Simon vị này mấy năm gần đây cấp tốc quật khởi Hollywood tuổi trẻ kẻ có thế lực tự nhiên chịu đến. Italy giới điện ảnh nhiệt tình chiêu đãi. Lúc trước mua bất động sản lúc không thể tại Roma chọn chúng phù hợp chỗ ở. Simon cùng Jeanette chỉ ở tòa thành thị này ngốc 3 ngày thì lại chạy tới Fiorentina. Mới lên cấp nước Mỹ thủ phủ cùng Hollywood truyền thông kẻ có thế lực các loại nhiều thân phận đề. Simon Italy hành trình có thụ bản thổ truyền thông chú ý. Italy bản thổ truyền thông phát triển trình độ cũng không thua kém một chút nào Bắc Mỹ. Vừa mới đến Milan, Simon vẫn là Italy paparazzi truy đuổi đối tượng. Liên tục bôn ba cái Italy trọng yếu nhất thành thị. Lại không thể tránh né tại tao ngộ truyền thông truy vấn lúc nói phải lời xinh đẹp lời nói. Simon tại Italy truyền thông phía trên rất nhanh trở thành đối quốc gia này vô cùng có hảo cảm nước. Mỹ phú hào, nói đến, nếu như không là đúng vấn đề an toàn tiềm ẩn lo lắng. Simon đối Italy cái này văn hóa nội tình thâm hậu quốc gia xác thực rất có hảo cảm. Chỉ là rời đi Milan ngày thứ hai. Bởi vì làm bản thổ giấy báo ra ánh sáng, Simon tại Como hồ bờ biệt thự thì tao ngộ một lần chưa thực hiện được xâm nhập sự kiện. Simon tại châu Âu tất cả chỗ ở đều lắp đặt báo động hệ thống. Kẻ xông vào vừa mới vượt qua tường vây thì bị phát hiện. Milan cảnh sát kịp thời bắt một hàng năm người rõ ràng lộ ra hắc bang bối cảnh phạm tội nhóm người. Simon dạng này một cái sức ảnh hưởng to lớn nhân vật công chúng nhà riêng bị người xâm nhập. Truyền đi khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Milan thành thị hình tượng. Milan chính phủ tại chuyện xảy ra về sau rất mau phái người du thuyết hy vọng Simon đừng rêu rao sự. Kiện này, đã không có bị tổn thất gì. Simon đương nhiên sẽ không nhỏ để hành động lớn. Bất quá, Simon sau đó cũng giao cho Sophia một hạng tận khả năng tránh cho hắn tại châu Âu các nơi trang viên. Tin tức ra ánh sáng truyền thông quan hệ xã hội nhiệm vụ. Còn lo lắng lấy tiếp tục thăng cấp hoặc là chuyên môn khai phát một bộ càng nghiêm mật nơi ở giám. Sát hệ thống báo động. Làm một cái có sư tử đồng dạng mãnh liệt lãnh địa ý thức ra hòa. Simon cũng không thèm để ý những thứ này nơi ở bị xâm nhập sau khả năng tài vụ tổn thất. Nhưng tư nhân lãnh địa bị xâm nhập sự kiện này bản thân lại làm cho hắn vô cùng không được. Tự nhiên, Fiorentina, thành thị phía nam đường Simon trang viên. Thời gian đã là ngày 28 tháng 9. Thứ tư, Milan tuần lễ thời trang số 26 liền đã kết thúc. Sophia cũng chỉ huy đoàn đội trở về Fiorentina. Kết thúc một ngày công tác. 6 giờ chiều, Sophia lái xe tới đến bên này. Hỏi thăm tiền viện bảo tiêu, thì thẳng thắn vòng qua biệt thự hướng hậu viện đi đến. Dưới trời chiều trên bãi cỏ, Simon cùng Jeanette chính cùng một chỗ đứng tại một trương phủ kín các loại tư liệu văn kiện bàn. Dài bên cạnh thấp giọng thảo luận cái gì? Jennifer cũng ở bên cạnh, nhìn đến Sophia xuất hiện. Hai người dừng lại nói chuyện với nhau. Mọi người chào hỏi, Sophia tùy ý quét mắt trên mặt bàn văn kiện. Nhìn đến một phần văn kiện phía trên in Colombia dự trữ hoạt động tín dụng ngân hàng trái phiếu tư. Sản mạo hiểm ước định tiêu đề. Thì thức thời thu hồi ánh mắt. Simon cũng không kiêng kỵ. Đối Sophia nói. Những thứ này cũng không thể cho ngươi xem. Chúng ta đi trong phòng khách đi. Sophia cười lấy theo tiếng. Theo Simon tiến vào biệt thự. Hai người ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Simon nhớ tới một việc. Hỏi, Everybody Fine bên kia, Sabrina Ferrilli là chuyện gì xảy ra? Các ngươi thành hảo bằng hữu. Sophia theo chính mình mang đến trong bao đeo móc lấy văn kiện. Nghe vậy nói, Sabrina phụ thân là Milan chính quyền thành phố một vị quan viên. Chúng ta có thể tại ngoại thành phía đông cầm tới chỗ kia nhà xưởng tổ chức catwalk. Đối phương giúp không ít việc. Simon gật đầu, không hỏi thêm nữa. Muốn tại bất kỳ một quốc gia nào làm ăn, bất hòa chính phủ liên hệ đều là không thể nào. Muốn đem sinh ý làm lớn, bất hòa địa phương chính phủ thành lập càng quan hệ chặt chẽ liền càng thêm không có khả năng. Chính mình nữ giám đốc điều hành hiển nhiên vô cùng am hiểu điểm này. Simon cũng là không có ý định hao tâm tổn trí chú ý quá nhiều. Sophia đồng dạng không có nhiều lời. Mà chính là đem trong bao đeo móc ra văn kiện đưa cho Simon. Nói, đây là mấy tháng gần đây Gucci các phương diện kinh doanh tình huống cùng tài vụ số liệu. Còn có mấy phần hạng mục bản kế hoạch. Simon nhận lấy, tiện tay mở ra một phần văn kiện. Nói, đột nhiên để cho ta nhìn những thứ này để làm gì? Sophia nói, theo Gucci gần đây kinh doanh tình huống đến xem. Năm nay doanh thu số liệu hẳn là có thể đột phá 350 triệu đô la Mỹ. So sánh năm ngoái 260 triệu đô la Mỹ cả năm doanh thu tăng lên rất nhiều 35%. Bất quá, cái này cùng Dior, Chanel những thứ này đối thủ cạnh tranh còn có chênh lệch rất lớn. Dior năm ngoái doanh thu cao đến 830 triệu đô la Mỹ. Lợi nhuận sau thuế vì 120 triệu đô la Mỹ. Simon ân một tiếng, chờ đợi Sophia tiếp tục. Sophia hơi chút ngừng lại, nói tiếp, may ra, Gucci mấy tháng gần đây khôi phục vô cùng cấp tốc. Ta đối công ty này hy vọng là sang năm doanh thu số liệu có thể đột phá 600 triệu đô la Mỹ. Năm 1991 vượt lại Dior, muốn thực hiện điểm này, chúng ta nhất định phải tiếp tục mở rộng Gucci quy mô. Trong tay ngươi mấy phần hạng mục bản kế hoạch bao quát thu mua công xưởng kế hoạch. Đối toàn cầu phạm vi bên trong Gucci cửa hàng sửa chữa cùng nhân viên huấn luyện kế hoạch. Còn có một phần năm nay thứ tư 3 tháng cùng với sang năm tiếp thị dự tính phương án. Simon, nếu như ngươi đồng ý lời nói. Gucci gần nhất 2 năm không biết bảo vệ lưu bất luận cái gì lợi nhuận. Ta định đem tất cả tiền tài đều dùng cho công ty mở rộng. Cần thiết thời điểm sẽ còn lần nữa tiến hành vay đầu tư bỏ vốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện.